đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 879, Hắc Liên cùng Thiên Thư Thần Thông. 4 Cang, Thiên Vũ Viện, Văn Tinh Điện bên trong. Quá trình 2 ngày lĩnh hội thiên thư, phi phàm lực lượng được bổ sung, đạt đến bão hòa, Lục Châu cũng bắt đầu chính mình tu hành. Tu hành đạt đến tình trạng này, không thể chỉ ỷ lại mua pháp thân. Hắn mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua, cũng không biết Vạn Lưu Chí Tôn giá cả có không có hiện ra. Mở ra xem, giá cả kia 1 lam, y nguyên biểu hiện một loạt dấu chấm hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều thiên giới lượn quanh, còn không nhìn thấy Vạn Lưu. Cả hai ở giữa chênh lệch lớn như vậy, các chủ. Mạnh Trường Đông từ bên ngoài vội vã đi đến, cầm trong tay trận bố cùng phù chỉ. Chuyện gì? Lục Châu nói ra, Thất Tiên Sinh bên kia xảy ra chuyện. Hắn đem trận bố mở ra, nhen nhóm phù chỉ, không bao lâu hình ảnh xuất hiện ở trước mắt. Lục Châu nhìn đến Tư Vô Nhai ngay tại không liễn bên trên, xuất chúng xuyên toa tại mê vụ bên trong. Tư Vô Nhai lúc này quỳ xuống nói, đồ nhi phạm phải sai lầm lớn, cầu sư phụ nghiêm trị. Trước nói, Lục Châu nhíu mày, Minh Thế Nhân nói ra, ta đến nói đi. Minh Thế Nhân liền đem đầu đuôi sự tình từng cái tự thuật, làm hắn nói đến 50 trượng thiên giới lượn quanh thời điểm. Lục Châu nhíu mày, Lục Ly, không liễn bên trên đám người tâm sinh nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, ý của sư phụ là nói, kia Hắc Liên cao thủ tên gọi Lục Ly. Lục Châu gật đầu nói ra, vi sư cùng hắn có qua gặp mặt 1 lần, từ sự miêu tả của các ngươi đến xem, người này hẳn là Lục Ly, chỉ là không nghĩ tới, hắn thật đi Vô Tận Hải. Hắn vì sao muốn đi giết này chút hải thú? Nếu không phải hắn kinh động hải thú, bát sư đệ cũng không hội gặp rủi ro. Minh Thế Nhân vỗ xuống đầu, đúng a, sư phụ, bát sư đệ thế nào làm? Lục Châu không có trả lời ngay, mà là hơi hơi nhắm mắt lại, lâm vào hắc ám bên trong, dùng e rằng ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thần thông cố. Cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh, chết đời này kia, thiện thú ác thú, phúc tướng tội tướng, tất đều là minh xét. Bảo trì khép hờ con mắt, trong mắt lam quang xuất hiện, tiếp tục Vô Tận Hải cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Đường Khang cõng lấy 2 người. Không biết hướng thế nào chủng phương hướng lao đi. So sánh bách kiếp động minh lúc, phi phàm lực lượng phát tiết tốc độ, tựa hồ chậm lại một chút. Hắn có thể duy trì thần thông. Mặc dù như thế, phi phàm lực lượng hạ hàng tốc độ, vẫn y như cụ khó có thể tưởng tượng. Mấy hơi thở công phu, không an phận lực lượng ít 1/3. Lục Châu mở mắt, thần thông bên trong đoạn. Lục Châu nhìn về phía trận pháp bên trong hình ảnh, nói ra, hắn không có việc gì. Minh Thế Nhân nghi hoặc nói, sư phụ, ngài là làm sao biết? Tư Vô Nhai lúc này bỗng nhiên vỗ xuống chính mình, ảo não nói ra, ta hẳn là tại mỗi người thân bên trên lưu lại ấn ký. Ấn ký làm đến truy tung loại một loại thủ đoạn, phi thường thô thiển, cũng rất dễ dàng thanh trừ, cho nên rất dễ dàng bị người sơ sẩy. Nhưng mà dùng cho người quen ở giữa liên lạc cảm ứng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Người đã tận lực, không cần tự trách. Lục Châu nói ra, sư phụ không trách tội. Tư Vô Nhai vận y như cụ có chút khó chịu. Đây chính là Vô Tận Hải, không phải địa phương khác. Có chút sai lầm, liền hội vạn kiếp bất phục. Sư phụ, kia Lục Ly lại chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại cứu chúng ta? Minh Thế Nhân không thể nào hiểu được. Lúc này, Tư Vô Nhai nói ra, hắn giống như đề đến một vật, tên là Thái Hư. Nghe nói, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Điều này nói rõ Hắc Liên giới biết rõ Thái Hư hạt giống sự tình. Nếu là Thái Hư hạt giống là một loại nào đó chí bảo lời nói, chắc chắn dẫn tới khác người chú ý. Mà Lục Ly vừa vặn là thà rằng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý nhìn đến Thái Hư hạt giống rơi vào Vô Tận Hải. Nghĩ đến đây, Lục Châu nói ra, này sự tình không thể lộ ra. Vâng, người nhóm đã bay hơn phân nửa đường. Chiếu theo làm trước tốc độ, sau 5 ngày liền có thể đến Hồng Liên. Vi sư sẽ phái người tiếp ứng người nhóm. Lục Châu nói ra, đám người khom người. Lục Châu phất phất tay nói. Đến mức lão bát, Đương Khang hẳn là sẽ cứu hắn một mệnh. Tư Vô Nhai nói ra, kia Đương Khang hoàn toàn chính xác nhìn không đơn giản. Hôm đó đến Ma Thiên Các lúc, lại có thể tự do ra vào bình chướng. Ta liền lệnh bát sư đệ đem hắn thuần phục. Không nghĩ tới a, thật là nhờ có hắn. Lục Châu ngữ khí vừa nhấc, thản nhiên nói, vì sư tọa kỵ, sao lại là phàm vật? A, Tư Vô Nhai, Minh Thế Nhân, Miệng Há Đại, Đoan Mộc Sinh, Giang Ái Kiếm cùng tứ đại trưởng lão cũng là sửng sốt một chút. Giang Ái Kiếm lúc này nói ra, trách không được, ta nói kia Đương Khang thế nào thấy kia thuận mắt, nguyên lai là Cơ lão tiền bối tọa kỵ. Giang Ái Kiếm, Lục Châu ánh mắt di động, rơi tại trên người hắn, gọi ta, Giang Ái Kiếm chỉ chính mình, mọi người ở đây, chỉ có ngươi quần áo chỉnh tề, khí sắc không tồi, ngươi, rất biết hưởng thụ. Lục Châu vuốt râu, âm thanh bình thản, Giang Ái Kiếm liên tục khoát tay nói, không không không, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, ta tu vi quá thấp, căn bản không tới phiên ta xuất thủ, đại gia bảo hộ nhỏ yếu, không phải hẳn là nha, có thể biết ngươi cùng lão phu đồ nhi chênh lệch ở nơi nào. Lục Châu nói ra, chênh lệch địa phương quá nhiều, quả thực tất cả phương vị treo lên đánh ta. Ta cam bái hạ phong. Giang Ái Kiếm cười đùa tí từng nói. Lục Châu lắc đầu. Nói ra. Nên lui thì lui. Nên tiến thì tiến. Đoan Mộc Sinh dũng vũ. Tư Vô Nhai thông tuệ. Minh Thế Nhân tiến thối có độ. Chư Hồng cộng mấu chốt lúc đứng ra. Bốn vị trưởng lão đại trí tuệ hiểu được phân tắc cùng nâng đỡ. Chỉ có ngươi. Trộm gian dùng mánh lới. Đừng vội thừa nhận sai lầm. Lão phu cùng ngươi nói những này là coi trọng ngươi năng lực, như thay một người còn liền cùng lão phu đối thoại tư cách đều không có. Nói đến thế thôi, còn lại chính ngươi suy nghĩ. Giang Ái Kiếm sửng sốt một chút, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lục Châu nhìn về phía chúng đồ đệ, nói ra, dừng ở đây đi, chuyên tâm đi đường, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tiện tay vung lên, hình ảnh bên trong đoạn không liễn bên trong, Giang Ái Kiếm khuôn mặt xấu hổ, vốn định hướng đại gia thi lễ, Ma Thiên các đám người lại không hẹn mà gặp hướng bong tàu phía trước. Giống như là không thấy được hắn giống như, hắn cũng không nói cái gì, y nguyên hướng đám người thở dài, cung hạ thân. Lúc này, Phan Ly Thiên nhìn về phía trước, ý vị thâm trường nói ra, trẻ tuổi người, ánh mắt muốn phóng xa một ít, nhiều khi thông minh bản thân cũng là ngu dốt. Thụ giáo. Sau 5 ngày, một tòa phi liễn từ Thiên Vũ Viện Văn Tinh Điện bay lên, hướng Vô Tận Hải bay đi, tiếp ứng Ma Thiên Các. Lục Châu ngồi xếp bằng, một bên vuốt râu một bên hồ nghi. 3 ngày trước hắn từng lại lần nữa sử dụng Thiên Thư Thần Thông quan sát Chư Hồng Cộng vị trí, biểu hiện vẫn là Vô Tận Hải hải vực, không có vật tham chiếu xuất hiện, rất khó phán đoán Chư Hồng Cộng hướng bay. Lại nhìn một lần, Lục Châu hai mắt nhắm lại, mặc niệm Thiên Thư Thần Thông, trong mắt lam quang chợt hiện, Chư Hồng Cộng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Lục Châu chú ý tới Đương Khang tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều, trên lưng Lục Ly đã lâm vào hôn mê. Chư Hồng Cộng nhảy xuống Đương Khang, dựa vào chính mình tu vi phi hành, cũng không biết đến chỗ nào. Lục Châu bên trong đoạn mất thần thông, cau mày nói, năm ô thiên giới lượn quanh Lục Ly, lại cũng bị trọng thương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.